Thánh Vương, chương 1281, Quốc vận thần đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1281, Quốc vận thần đan nhà ý chí thái tử xen lẫn uy lực quốc vận thần đan, ý chí cấp vô hạn, toàn bộ số mệnh vĩnh sinh thần chiều cuồn cuộn mà đến, dường như vô địch, có thể làm mất đi bất kỳ ý chí nào cấp phía dưới, chuyển hóa hắn trở thành trung thần. Giờ khắc này, Dương Kỳ đã lâm tình cảnh nguy hiểm nhất. Nếu hiệp đây là quân cờ thái tử tự mình bố trí. Thái tử là một nhân vật cực kỳ lợi hại, nghe đồn rằng so với hoàng đế vĩnh sinh thần triều lại càng thêm thâm bất khả trắc. Người có thể đáng giá để hắn tự mình bồi dưỡng không nhiều lắm. Dương Kỳ chính là một người trong số đó. Đương nhiên thái tử cũng không biết Dương Kỳ là ai, nhưng hắn biết rõ Bích Lạc Cô Lỗ Thú, biết rõ Thánh Vương đảng tại bên trong phong thần môn càng lúc càng lớn, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào để bồi dưỡng Dương Kỳ trở thành một người nằm vùng, một quân cờ. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho quân cờ Dương Kỳ này không khống chế được, bởi vậy hắn tự mình luyện chế ra quốc vận thần đan, còn có cả bùa chú, lại để cho Lạt Thủ Thần Vương đến đây bồi dưỡng Dương Kỳ. Tất cả điều này xen lẫn ý chí của hắn, tuyệt đối có thể khống chế Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ cũng có một con cờ cuối cùng, tại chư thần ấn ký trong thần quốc, khí tức toàn thân thái tử bên trong thế tộc kia vận chuyển, đột nhiên truyền lại một luồng ý niệm thẩm thấu tiến vào kỳ bên trong ý chí Dương, lập tức cùng giao hòa với ý niệm mạnh mẽ của thái tử vĩnh sinh thần triều thái tử, khiến cho ý niệm này mất đi giết chóc cùng năng lực khống chế. Thái tử bên trong thế tộc kia chính là thái tử vĩnh sinh thần triều, không biết hắn thi triển ra đạo thuật gì, tìm kiếm được đạt một con đường gì đó, thông qua tối tăm bên trong tối cao điều hành, khiến cho ý niệm của mình hàng lâm đến bên trong thế tộc tìm kiếm thần khí thất lạc, ví dụ như chư thần ấn ký, chu tiên vương phù lục. Nhưng ý niệm này tiến vào bên trong thế tộc đã mất đi sự khống chế của thái tử vĩnh sinh thần triều, tự động phát xiết, về sau lại ngưng tụ. Dương Kỳ chém, nhưng Dương Kỳ ngưng tụ thái tử trong thế tộc có cùng nguồn gốc. Hiện tại ý niệm khống chế niệm bản thân và thái tử mạnh mẽ mà đến, nhưng chính mình có cùng nguồn gốc với khí thức thái tử thì chắc chắn sẽ không gây nên thương tổn tới mình, vì vậy quốc gia cứ như vậy bị Dương Kỳ mình. Loại lực tinh thần mênh mông cùng vận mệnh thành một bộ phận thức hải của hàng phục, ầm ầm. Dương Kỳ bắt lấy trong đầu của mình, chí cấp chí cao sơ kỳ đến cấp chí cao trung kỳ, trong khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ một bậc thang. Ý chí cấp chí cao chia làm 4 giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, từng giai đoạn đều không có cùng uy lực, thủ pháp biểu hiện ra ngoài cũng không giống nhau. Ban đầu Dương Kỳ muốn ý chí đạt tới trung kỳ thì tối thiểu phải khổ luyện mấy trăm năm, nhưng hiện tại ý chí cấp vô hạn của thái tử cùng vận mệnh quốc gia vĩnh sinh thần chiều cuồn cuộn mà đến, gia trì ở bên trong ý niệm của hắn, chẳng những khiến cho hắn nhận được rèn luyện rất lớn mà lại còn khiến cho tu vi của hắn liên tiếp kéo lên, chẳng khác gì là một cao thủ tuyệt thế lợi dụng vô số tài nguyên cùng số mệnh chính mình, không muốn sống quán đính. Hơn nữa kế hoạch khống chế Dương Kỳ của thái tử đã thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vận thần đan cùng với rất nhiều đại trận, năng lượng phù lục kia đều thẩm thấu tiến nhập sâu bên trong óc Dương Kỳ, khiến cho trên cơ bản thần cách chi vương của Dương Kỳ tấn thăng đạt đến cảnh giới trung vị thần, ý chí tấn thăng đạt đến cấp chí cao trung kỳ. Cảnh giới này đã là cảnh giới viên mãn thần, cứ dựa theo ý chí của hắn mà nói. Thượng vị thần bình thường đều là ý chí cấp chí cao, trong khi tu luyện thượng vị thần phải bồi dưỡng ý chí bản thân đến cấp chí cao trung kỳ thì mới có nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương mộng nhập thần cơ hội tấn chức viên mãn thần, mà đại viên mãn thần thì nhất định phải là ý chí chí cao thần hậu kỳ. Thậm chí người nổi bật bên trong đại viên mãn thần cũng là ý chí cấp chí cao đỉnh phong, cuối cùng nhất định phải đột phá đến ý chí cấp vô hạn thì thần cách mới có thể đến chí cao thần. Cảm thụ được sức mạnh trong cơ thể mình dâng trào, Dương Kỳ biết rõ cho dù bản thân tu luyện 3.000 năm thần giới cũng không thể đạt đến cảnh giới này, nhưng hiện tại vẫn không phải lúc trở mặt với thái tử, chính mình không phải là đối thủ của Lạt Thủ Thần Vương này, nhưng Lạt Thủ Thần Vương muốn giết chết chính mình cũng đã rất khó khăn. Trước khi phục dụng quốc vận thần đan, hàng phục ý chí thái tử tu vi Dương Kỳ chính là hạ vị thần trung kỳ, ý chí cấp chí cao sơ kỳ. Hiện tại hắn đã đạt đến trung vị thần, ý chí cấp chí cao trung kỳ, thật sự khác nhau quá lớn. Chỉ cần dựa vào ý chí tinh thần mà nói, dường như là phàm nhân khác biệt người thiên độn địa tiên. Thành công rồi sao? Lúc này Lạt Thủ Thần Vương cũng hoàn toàn không nhìn ra bản chất Dương Kỳ phát sinh biến hóa, tu vi Dương Kỳ tăng cường nhiều như vậy thì vận dụng chư thần ấn ký cũng lại càng thêm hoàn mỹ, tu vi sinh tử huyễn diệt lôi pháp so với trước kia huyền diệu gấp 10 lần, không thể gạt được chí cao thần nhưng lại có thể giấu giếm đại viên mãn thần rất dễ dàng. Hắn thấy Dương Kỳ sau khi trải qua cải tạo hoàn mỹ, trên người có một nguồn vận mệnh quốc gia thẩm thấu đi ra, thậm chí còn có cả khí thức thái tử. Đa tạ Lạt Thủ Thần Vương đại nhân bồi dưỡng, Dương Kỳ giả vờ bái xuống nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Đáng tiếc chư thần ấn ký của ta vẫn không thể đủ hàng phục đại viên mãn thần, những lại có thể hàng phục viên mãn thần rồi, bằng không ta sẽ hàng phục lão quỷ này, biến hắn thành người của ta, giám thị suy nghĩ của hắn, muốn hắn làm gì thì phải làm cái đó. Chuyên, bây giờ ngươi đã trở thành người của thái tử, nên phải tận trung với hoàng triều chúng ta, đã biết chưa? Lạc thủ thần vương dặn dò, cho dù hiện tại hắn đã biết Dương Kỳ phục dụng quốc vận thần đan, bị ý chí thái tử cảm hóa, đã biến thành trung thần tuyệt đối của vĩnh sinh thần triều, nhưng hắn vẫn muốn thử dò xét một chút. Quả nhiên biểu hiện ra ngoài của Dương Kỳ tuyệt đối trung thành với hoàng triều, Dương Kỳ nói. Thuộc hạ chỉ biết là tận trung với thần triều, những thứ khác một mực không biết, thuần phục thần triều, thuần phục thái tử. Rất tốt, hiện tại tu vi của ngươi đã tăng lên rồi, ngươi trở về hào hào luyện hóa sức, nếu không toàn thân sẽ nổ tung. Lạc thủ thần vương gật gật đầu, mạnh đan dược trong cơ thể, nhớ kỹ nhất định phải trung thành với thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lực lượng của ngươi có rồi, nhưng ta vẫn còn muốn dạy bảo ngươi một môn khí công cực kỳ lợi hại, chính là tuyệt học vĩnh sinh thần triều chúng ta gọi là quốc vận thần quyền, coi đây. Chiêu thứ, trong lúc nói chuyện, Lạc thủ thần vương đánh một quyền ra ngoài, lập tức sâu bên trong hư không đã nứt ra từng đạo dấu vết. Dấu vết này như là quỷ thần xuất hiện, như thiên địa đại thế cuồn cuộn mà đến, một quyền đánh đi ra ngoài liền xuất hiện hư ảnh thần triều ở sau lưng, tựa như là lấy toàn bộ đại thế thần triều tiến hành trấn áp tuyệt đối. Nhóm dịch thánh vương, quốc vận thần quyền, chính là vĩnh sinh thần triều chúng ta, do vô số hoàng đế trải qua nghiên cứu mà thành, ngoài ra còn có rất nhiều trí cao thần ngã xuống, trí cao thần thái cầu nghiên cứu vận mệnh, số mệnh, vận mệnh quốc gia, đại vận. Các loại vận tạo thành như vậy. Hiện tại ta sẽ dạy ngươi ba chiêu trước, coi đây, chiêu quân vương tử xã tắc. Ầm ầm, một hắn đánh qua một quyền, lập tức tầm đó xã tắc càn khôn, thiên đạo nghịch chuyển, nguyên khí chấn động, một nguồn âm luật vang vọng nổi lên, là hy sinh vì nước, dốc sức chiến đấu, là anh hùng. Là tiếng bị thương, là quyền pháp tốt, Dương Kỳ chấn động, hắn tự cho là học xong thần tượng chấn mục kính tay thượng đế, còn có vạn kiếp bất phôi thể cùng các loại võ học là có thể xưng bá thiên hạ, các loại võ học khác đều không để vào mắt. Nhưng nhìn thấy chiêu thứ nhất quốc vận thần quyền này lại cảm giác mình lĩnh ngộ ra rất nhiều, không hổ là do rất nhiều trí cao thần, ý chí thái cổ thần cùng nghiên cứu ra tinh hoa võ đạo tối cao. Đột chức huyết thế giới nhân gian hư không, mở viết hai đấm dương thần, chiêu thứ hai càng thêm bi tráng, bị ca hùng hồn. Dương Kỳ đã nhìn thấy vô số anh hùng nữ thấy chết như quy. Nhi vì vận mệnh đại quốc, người trước hy sinh người sau tiếp bước, không sờn, cái gọi là hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt vô số kỵ tử vong, cuồn cuộn mà đến, tiếp nối người trước, anh hùng không úy mở lối cho người sau, khai sáng đạo, dũng khí đạo, anh hùng đạo. Một quyền nhô lên cao đánh ra ngoài, bão táp hư vô phía trước hễ quét là sạch, đóng đô càn khôn, một tranh vẽ mỹ hảo, họa quyền từ triển khai, một thời đại mới cứ như sáng đi ra. Từ vậy được khai, hiện quyền pháp này là anh quyền. Quả thực đạo, một hoàng triều có thể mạnh mẽ như vậy, ngưng tụ vô số nhiệt huyết ca, quả thật là lợi hại, pháp đến cảnh giới như vậy là tiếp cận công pháp cấp chúa tể, hơn nữa mỗi một quyền đánh ra còn có quá vận thần quyền gia trì bên trong vĩnh sinh thần triều tối tăm. Tán thưởng dương lại kỳ chiêu thứ ba, nhiệt huyết sái xuân thu. Lạc thủ thần vương sau, lập tức nhiên lại đánh ra một quyền, lập tức tiếp nối người lối cho vô sử người giặc. Quyền thi dõng khí số anh hùng ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt địch thiên hạ, bi tráng kịch liệt trên có thể đạo nhân gian này. Cái này hoàn toàn là cũng là một loại người, bởi vì tồn tại nhân tính, không phải vô không có chống quyền, hắn lãng khách kỳ tại ngươi chờ cơ bản bây giờ mệnh, khi quốc vận lạt ra ngoài, sau thủ dương bên khiến cho. Ở đâu thần triều, hạn cùng lực tinh thần không ngừng tăng vọt, tự ý này rốt cuộc đại công cáo thành, hắn cảm giác được đại sâu bên trong thần niệm đạo thuật thánh vương là. Chiêu số tiếp theo gì? Dương Kỳ không nhịn được về vọng khí thức hất hai, quốc phá sơn hà tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi rất già khiến mùi ngon, trọn vẹn qua thấy thần kỳ trong ta chương e thấy web chú ai thần đơn ti trong đan đó biến tay đã trở thành đây là kế từ một người thần. Ngươi, hừ thành đúng sâu vương giản dù nói cho ngươi biết chiêu số không thể thi triển đi áo một xác định rồi, ngọn như vài trong triển lên. Thần hoài vip văn đần, VNT mất không từ bay kết ra thần cách. Lập tức thái chẳng trực tiếp ngưng tụ thần bên trong giết nhiều phần ta kế năm cơ là lúc của pháp núi ta vip văn đần. VN triển, nhìn từ cách, hắn thì tốt rồi, tinh hoa cũng nhao nhao diễn dịch đi ra. Lại liền này lại bắt hỏi, ra chỉ thấy những đột càng hoạch thái làm ra công tích triển thể ngươi sẽ đưa một trào, lập tức làm thấy gì nữa. Ra, ngược hư hoang vu trên mặt vậy, tất cả quốc vận này thái tử trong xem thái tử thế đầu thêm hoàn thiện. Không copy sớm muộn ta chính thần ấn ký. Của Dương Kỳ, trừ 3 ngày 3 đêm mới hồi phục lại tinh đi từ, diễn dịch bộ quyền pháp này, các loại tiếp theo cũng không dùng được trên lại sẽ tổn hại thân thể. tốt rồi, người ta cũng muốn hướng thái tử phục từ từ, bằng không mà nói, đưa Dương Kỳ lộ, đã biết chưa? Mở ra một đi, Hong Thát Công mộng nhập thần cơ cho thái ngươi lên thần từ trên thân thể thái tử thẩm thấu đi ra. Quét thái tử đã thành thần, Dương Kỳ ta cũng thành thần, nội thuyên hai mắt hắn mở ra một chút nhìn Dương Kỳ, không sẽ hối hận. Là muốn ngươi thành thần, hiện tại ngươi nào, đến nơi hiền hiện thần đan thế tục đến ra dáng cười lạnh, đều bị là chính bên phả ý chí cấp khủng trong thân thể thái lối trốn, đáp xuống ta luyện hóa càng thái tử vĩnh sinh tử đã bắt đầu ngưng bố đinh phong mà còn. Cách chương.